đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, Manchester City người tốt. Bởi vì có châu Âu Pháp viện tham gia, Barcelona cùng Juventus cũng không có bị tước đoạt tiếp xuống Champions League bán kết quyền lợi. Nhưng là, làm UEFA kỳ hạ tranh tài, muốn sửa trị một chút Barcelona cùng Juventus, vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Barcelona tại đã mất đi Lý Minh Vũ về sau, giữa trận không người có thể nâng lên công thủ đại kỳ. Tuyến hậu vệ bên trên lỗ thủng đột hiển ra. Hai cái hiệp tranh tài. Hai trận 2-0. Tổng số 4-0. Barcelona lần nữa để mọi người thấy hắn yếu đuối bản tính. Manchester City đội không đánh mà thắng. Tấn cấp đến Champions League trận chung kết. Đây cũng là Manchester City đội xử lần thứ nhất tiến vào Champions League trận chung kết. Tại tranh tài kết thúc về sau, Guardiola quay người rời đi sân bóng, tìm được đồng sự trong bao xương Ferran Soriano, nắm chặt nắm đấm, hướng câu lạc bộ giám đốc điều hành nhẹ gật đầu. Cái này hai tên tầng thứ hai tại Barcelona thu hoạch được Champions League quán quân cầu thủ, đều bị Manchester City Abu Dhabi lão bản thuê. Tại The Blue Manchester phục chế bọn hắn tại Nou Camp thành công. Mà một cái khác nửa khu tranh tài, làm cho tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. CR tại hai hiệp trong trận đấu, hai lần đánh vào mấu chốt dẫn bóng, đều bị đăng trực trọng tài chính truy phạt vô hiệu. Tại hiệp hai bên trong, CR tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát Bayern Munich, bị thổi phạt việt vị, mà lại trọng tài chính cự tuyệt sử dụng va chiếu lại, kiên trì mình xử phạt. Kết quả, CR giận dữ, hung hăng đem bóng đá hướng về phía khán đài. Kết quả bị trọng tài chính trực tiếp một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ phạt ra bên ngoài sân. Mặc dù biết UEFA sẽ sửa trị Juventus, nhưng là không nghĩ tới thủ đoạn của bọn hắn như thế trắng trợn. Nhìn trận đấu này rất nhiều fan bóng đá đột nhiên cảm giác được Euro giải ngoại hạng cũng không phải là không có chỗ thích hợp a. Bản mùa giải Champions League trận chung kết vào khoảng năm 2022 ngày 26 tháng 5 tại Cardiff ngàn năm sân thể dục tiến hành. Giao đấu song phương là Premiership quán quân Manchester City đội cùng Bundesliga quán quân Bayern Munich đội, đã mất đi cúp nhà vua quán quân cùng Champions League quán quân. Barcelona hiện tại chỉ còn lại một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Còn có 5 trận đấu. Trước mắt Barcelona chỉ dẫn trước Real Madrid 1 phân. Tình thế vô cùng nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn tiếp xuống tranh tài chính là muốn đối mặt mùa giải trước kẻ thù cũ, Atletico Madrid. Kết quả, Ibra cùng Suarez đại khai sát giới. Tại mình sân nhà 5-1 chu diệt tới chơi Barcelona đội. Báo trước mùa giải đoạt giải quán quân mối thù. Đánh vào một cái dẫn bóng Messi tại sau trận đấu ngồi xổm trên mặt đất. Trong mắt bất lực nước mắt, để cho người ta không khỏi tinh thần chán nản. Còn có 4 trận đấu. Barcelona phản lạc hậu Real Madrid 2 điểm. Nhìn xem phía sau lịch đấu, Real Madrid lại không cường địch, cơ bản đã khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Tại trận đấu này kết thúc về sau, Real Madrid quan đẩy cố ý cảm tạ một chút ngựa của mình Di Hili huynh đệ. Tối giết người chu tâm là Atletico Madrid quan đẩy đề nghị đem Suarez ảnh chụp áp vào viện bảo tàng Louvre đi. Cái này khiến Barcelona fan hâm mộ bóng đá xấu hổ không thôi. Đem Suarez đưa đến Atletico Madrid, đơn giản chính là năm gần đây Barcelona làm ra yếu nhất trí một bút chuyển nhượng. Một cái đơn mùa giải có thể đánh vào gần 30 cầu đỉnh cấp tiên phong. Barcelona tại đem nó chuyển nhượng cho Atletico Madrid thời điểm, vậy mà không có muốn một phân tiền chuyển nhượng phí. Chỉ là tại chuyển nhượng điều khoản bên trong đã bao hàm một cái 600 vạn euro lưu động tiền thưởng. Điều khoản, cái này cùng tặng không đồng dạng. Trước mùa giải, nếu không phải Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế, Suarez liền đã dùng biểu hiện của mình đem Barcelona mặt đánh thành đầu heo. mà cái này mùa giải, Lý Minh Vũ thụ thương, để Suarez có thể danh chính ngôn thuận đem Barcelona mặt đánh thành đầu heo. Suarez 30 khỏa dẫn bóng, gần với Messi 32 cầu, Haaland 38 cầu cùng Lý Minh Vũ 40 cầu. Xếp tại xạ thủ bảng vị thứ tư. Đây chính là một cái ở trong mắt Barcelona đã già đến không chạy nổi tiên phong số liệu. La Liga một vòng cuối cùng tranh tài. Barcelona tại mình sân nhà. Tại đầy trời hư thanh bên trong. Không, một bại bởi mới được thăng cấp người Tây Ban Nha. Espanyol, đội, triệt để ngay cả mặt cũng không cần. Tại đã xác định đã mất đi quán quân tranh đoạt tư cách về sau. Barcelona đám cầu thủ đều đã mất đi đấu trí. Ngay cả Barcelona derby trọng yếu như vậy tranh tài, bọn hắn đều biểu hiện như là cái xác không hồn. Vũ lỗi ở trong trận đấu đánh vào một cái có thể xưng kinh điển dẫn bóng. Từ đó trận dẫn bóng, ngay cả qua Barcelona 4 tên hậu vệ, một cước thấp bắn phá khung thành, đem so với phân khóa ổn định ở 1-0. Barcelona cuối cùng 5 vòng đấu tao ngộ sỉ nhục 5 liên tiếp bại. Nếu như không là trước kia điểm tích lũy đủ nhiều, đoán chừng bọn hắn ngay cả thi đấu vòng tròn trước 4 đều giữ không được. Cuối cùng, 2022 mùa giải, Barcelona thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 4. Ngay cả Sevilla đều xếp tới trước mặt của hắn. Cái này mùa giải, hùng tâm bừng bừng Barcelona chỉ thu được một tòa Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Suýt nữa tứ đại giai không? Lý Minh Vũ thụ thương. Để chi này đội bóng bộc lộ ra bọn hắn yếu đuối nội tại. Trung hậu trận thối nát đến cực điểm. Griezmann giống một con ruồi không đầu đồng dạng phía trước trận chạy loạn. Messi một người một cây chẳng chống vững nhà. Làm cha lại làm mẹ. Tiến vào một cái cầu. Đằng sau liền muốn ném hai quả cầu đến chúc mừng. Kỳ thật tại bại bởi Atletico Madrid về sau, Barcelona phòng thay quần áo liền như là mộ địa đồng dạng yên tĩnh. Có một vị Barcelona nhân viên công tác hồi ức, trận đấu kia kết thúc về sau, mọi người cảm giác giống như là lúc trước Champions League bên trong 2-8 bại bởi Bayern Munich lúc. Cảm giác, sĩ khí đã thấp lạc tới cực điểm. Thời gian đi tới năm 2022 ngày 26 tháng 5. Tại Real Cardiff Millennium Stadium. 2021-2022 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết kéo ra màn che. Bayern Munich cùng Manchester City, cái này hai chi đội bóng đã lần nữa thu được bản mùa giải Bundesliga cùng Premiership quán quân. Bayern Munich hoàn thành Bundesliga cửu liên quan hành động vĩ đại. Mà Manchester City cũng tại trong vòng 5 năm lấy được bọn hắn cái thứ tư Premiership quán quân. Cái này hai chi trên thế giới tốt nhất đội bóng tại Champions League trong trận chung kết gặp nhau. Bayern Munich vì mình trương bày cái Champions League quán quân mà cố gắng. Mà Manchester City thì là muốn vì chính mình đội sử tòa thứ nhất Champions League cúp vô địch mà phấn đấu. Cuối cùng, tại 90 phút trong trận đấu, Bayern Munich nương tựa theo siêu cấp Lewan phát huy 3-1 lực khắc Manchester City, thu được bọn hắn thứ 7 tòa Champions League cúp vô địch. Guardiola cùng các đệ tử của hắn tinh thần chán nản. Từ khi năm 2011 hắn xuất lĩnh Barcelona tại sân Wembley 3-1 chiến thắng MU lấy được năm 2010-11 mùa giải châu Âu Champions League quán quân về sau, Guardiola liền không còn có mò tới Champions League quán quân cúp. Lần này là hắn cách Champions League quán quân gần nhất một lần, nhưng là vẫn để hắn bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, Guardiola cũng không có nản chí, bởi vì hắn biết, hạ mùa giải Manchester City đem sẽ trở thành toàn bộ châu Âu cường đại nhất đội bóng. Bởi vì, người trẻ tuổi kia lập tức liền muốn giá lâm Etihad sân bóng. Năm 2022 ngày 30 tháng 6. Mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ mở ra một khắc này, chú nhất định phải trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử không cách nào xóa đi một bút. Barcelona cùng Manchester City đồng thời tuyên bố, Barcelona giữa trận cầu thủ Lý Minh Vũ đem vĩnh cửu chuyển nhượng Manchester City. chuyển nhượng phí cao tới 3 ức euro. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới bóng đá một mảnh xôn xao. Barcelona chính thức website lập tức liền bị nổi giận Barcelona fan bóng đá làm cho tê liệt. Toàn bộ Barcelona sa vào đến phẫn nộ bên trong. Tất cả dư luận đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Barcelona cao tầng. Bởi vì, không có người sẽ tin tưởng là chính Lý Minh Vũ muốn rời khỏi. Tại Tây Ban Nha truyền thông sa vào đến một trận khủng hoảng thời điểm. Một khung từ Barcelona bay hướng Manchester máy bay rơi xuống Manchester sân bay. Đeo kính đen Lý Minh Vũ đi ra sân bay. Ngồi lên một cỗ màu đen xe Bentley bên trong. Guardiola lộ ra hắn nụ cười sán lạn. Vươn tay, cùng Lý Minh Vũ cầm một chút. Nói, hoan nghênh ngươi đi vào Manchester. Lý Minh Vũ hái được kính mắt. Vươn tay cùng Guardiola bắt tay. Vừa cười vừa nói, Guardiola tiên sinh, thật cao hứng có thể vì ngài hiệu lực. Guardiola cười ha ha một tiếng, nói, đến nước Anh, người liền muốn đổi một chút xưng hô. Ở chỗ này, chúng ta không xưng hô tiên sinh, người muốn xưng hô ta là lão bản, hoặc là đầu nhi. Lý Minh Vũ nghĩ, nói, ta còn là gọi ngài, đầu nhi, đi. Hai người trên xe hàn huyên rất nói nhiều đề. Bất quá, đối với Barcelona, hai người cũng không có quá nhiều liên quan đến. Bởi vì cái này mùa giải Barcelona, quá thảm rồi. Lý, thương thế của ngươi không có vấn đề sao? Ta nghe bác sĩ nói không phải cần 3 tháng khôi phục thời gian sao? Ngươi lúc này mới hơn 2 tháng, đã hoàn toàn khôi phục sao? Guardiola đối Lý Minh Vũ tình trạng cơ thể vô cùng để ý. Bởi vì tiếp xuống, Lý Minh Vũ liền muốn đến Manchester City tiến hành thể đo. Nếu như thể đo không cách nào thông qua lời nói, như vậy khoản giao dịch này liền có khả năng sẽ hoang rơi. Lý Minh Vũ phi thường tự tin nói. Đầu nhi, người yên tâm đi, ta chưa từng có như thế khỏe mạnh qua. Nhìn xem kiên định như vậy tự tin Lý Minh Vũ, Guardiola trong lòng cũng là chấn phấn. Guardiola tại Lý Minh Vũ mới xuất đạo thời điểm, cũng đã bắt đầu chú ý người trẻ tuổi này. Bất quá, khi đó Lý Minh Vũ bày ra tiến công thiên phú xác thực xuất chúng. Nhưng là đối với Guardiola tới nói, kỳ thật cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Bởi vì xuất thân Barcelona hắn, trong máu đã hoàn toàn chảy xuôi chính là đoàn đội phối hợp huyết dịch. Mặc kệ là tại Barcelona, Bayern Munich vẫn là Manchester City, Guardiola một mực nhấn mạnh đều là đoàn đội phối hợp, nhất là đến Manchester City. Mặc dù Manchester City 5 năm 4 lần Premiership quán quân, nhưng là tại xạ thủ trên bảng, chưa hề liền không có một cái nào Manchester City cầu thủ có thể tiến vào xạ thủ bảng 10 vị trí đầu. Nhưng là Manchester City dẫn bóng số tại thi đấu vòng tròn bên trong là xếp hạng thứ nhất. Kinh khủng tiến công bày, là Manchester City có thể xưng bá Premiership tất sát kỹ. Bất quá, cái này mùa giải, đội bóng bên trong trợ công vương, giữa trận đại tướng, bị cầu thủ De Bruyne, tuyên bố không còn cùng đội bóng tục tầm. Manchester City rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem bán cho ra giá 1.5 ức euro Real Madrid. Gấp 2 tại De Bruyne giá trị bản thân Lý Minh Vũ đến. Làm cho cả Manchester City đội đều mừng rỡ như điên. Premiership còn lại đội bóng đều có một loại sói đến đấy cảm giác. Nhất là Manchester United đội. Đối Manchester City loại này lên ảo ảo bức. Không đúng. Lên ảo ảo cầu thủ giá trị bản thân hành vi biểu đạt bất mãn. Manchester City đội phía sau là UAE tập đoàn, thực lực hùng hậu, lúc đầu bọn hắn là đối Messi nhớ mãi không quên, nhưng là Lý Minh Vũ lực lượng mới xuất hiện, để bọn hắn triệt để từ bỏ Messi. Manchester City tại mình sân nhà Etihad sân bóng vì Lý Minh Vũ cử hành thịnh đại nghi thức hoan. Nghênh, trên thế giới cơ hồ tất cả truyền thông đều đi tới Manchester. Tới tham gia lần này thế giới bóng đá thứ nhất giá trị bản thân xem lễ. Lý Minh Vũ hướng mọi người phô bày kia một kiện màu lam số 10 quần áo chơi bóng. Vô số đèn flash đem cái này trong nháy mắt ghi xuống. Tại buổi họp báo bên trên, Lý Minh Vũ phi thường lão luyện giao thiệp tại từng cái phóng viên ở giữa. Coi như có một ít ký giả lòng mang ý đồ xấu. Muốn để hắn kể một ít ông chủ cũ Barcelona nói xấu. Nhưng là Lý Minh Vũ phi thường thông minh biểu đạt hắn mãi mãi cũng là La Masia hài tử. Tại cái này mùa hè, châu Âu giới bóng đá phát sinh rất nhiều chuyện. Một chuyện trọng yếu nhất, đương lại chính là Euro siêu liên cùng UEFA mâu thuẫn. Châu Âu Pháp viện thông qua hơn 2 tháng điều tra, nhận định Euro siêu liên cũng không phải là phạm pháp thi đấu vòng tròn. UEFA không thể đối tham gia Euro siêu liên đội bóng tiến hành bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng là Euro siêu liên nhất định phải tại UEFA hoặc là thế giới FIFA lãnh đạo dưới mới có thể tiến hành. Dù sao một cái độc lập Euro siêu liên, không người giám thị, như vậy sẽ cho thế giới bóng đá mang đến dạng gì nguy hại. Kia là không cách nào đoán được. Bất quá, Florentino cũng không có biểu thị Euro siêu liên hội nhập vào đến UEFA danh nghĩa. Cũng sẽ không gia nhập vào FIFA phía dưới. Nhưng là Euro siêu liên kế hoạch cần mắc cạn. Bởi vì những thứ khác đội bóng cũng không dám lại coi trời bằng vung, gia nhập vào trong đó. Euro siêu liên sinh ra còn cần một cơ hội. Trước mắt vẫn là cần tạm thời ẩn núp xuống dưới. Tại hưu thi đấu giữa kỳ, Lý Minh Vũ tại Manchester vì chính mình mua một bộ hào trạch dùng để ở lại. Cái này mùa hè, Lý Minh Vũ tiếp tục lấy mình đặc huấn. Hy vọng có thể tại mới mùa giải đến trước khi đến, để thực lực của mình nâng cao một bước. Năm 2022 mùa hè, cũng không có bất kỳ cái gì thi đấu sự tình. Qatar World Cup bởi vì khí trời nóng bức, cũng sớm đã an bài tại tháng 11 phần cử hành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lý Minh Vũ tại Manchester City tập huấn mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Dù sao, Guardiola mới là cái kia ký kết vũ trụ đội nam nhân. Đối với Tiki-Tiki-Taka chiến thuật, trên thế giới này, không có người lại so với hắn càng thêm quen thuộc. Đối với Lý Minh Vũ sử dụng, hắn muốn so Coleman càng thêm thuần thục. Một cái so Xavi tốc độ càng nhanh, sút gôn năng lực mạnh hơn hộ công. Đây là bất kỳ một cái nào huấn luyện viên đều tha thiết ước mơ cầu thủ. Tại Coleman trong tay, Lý Minh Vũ tác dụng nhưng thật ra là bị yếu hóa. Dù sao Coleman chỉ có một cái Xavi sách hướng dẫn sử dụng. Nhưng là Guardiola là tự mình điều giáo qua Xavi nam nhân. Hai người cảnh giới không thể so sánh nổi. Tại lúc trước hai cuộc so tài hữu nghị bên trong, Lý Minh Vũ biểu hiện phi thường xuất sắc. Manchester City đội vốn là vô cùng cường đại bên trong trước trận công kích bầy. Tại Lý Minh Vũ khai thông dưới, toàn bộ bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ. Jesus, Mahrez, Sterling, Ferran Torres, Foden, Gundogan bọn người, ở trong trận đấu rực rỡ hào quang. Lý Minh Vũ đến, để bọn hắn cảm giác, đá bóng nguyên lai có thể như thế thoải mái à. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.